Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Tâm tình phiền não. Làm độc cô Thiên Nam thi triển pháp thuật một khắc này. Tiểu Văn năm người thế nhưng là toàn bộ nhìn thấy. Vẻn vẹn bóp mấy cái pháp quyết. Thậm chí ngay cả hồn phú đều không có hiển hiện. Trực tiếp liền đem toàn bộ rất đồi san thành bình địa. Như thế thực lực có thể so với trong lòng bọn họ trong tưởng tượng thần linh. Cũng là giờ khắc này, mặc kệ bốn người khác, tối thiểu Tiểu Văn trong lòng bắt đầu minh bạch, chính mình hẳn là đắc tội một cái khó lường đại nhân vật. Tại mấy người nhỏ giọng sau khi thương nghị, vốn định nhìn một cái chạy đi, nào nghĩ tới. Vẻn vẹn mới là tiềm hành chạy mấy bước đường, một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại năm người trước mặt. Độc Cô Thiên Nam giờ phút này trên mặt tràn ngập kiêu căng, trong thần sắc nói là không ra miệt thị, đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Văn năm người thất kinh dáng vẻ, trong lòng của hắn nhịn không được lại còn sẽ có một loại nhẹ nhẹ dễ chịu. Trách không được các ngươi lúc trước muốn ngăn cản chúng ta thanh lý cường đạo. Hiện tại các ngươi xuất hiện ở đây, ta có lý do suy đoán, các ngươi hẳn là cường đạo đồng mưu. Độc Cô Thiên Nam chậm rãi nói xong, hắn quanh thân lại lần nữa hiện ra năng lượng khổng lồ. Chúng ta không phải cường đạo đồng bọn, liền xem như Tiểu Văn hiện tại cũng là hoảng. Trong khi nói chuyện, bất luận là tiếng nói của nàng vẫn là biểu lộ đều là rõ ràng mang theo một vẻ bối rối. Thật sao? Nhìn xem lúc trước ở trước mặt mình phách lối thiếu nữ tóc ngắn bây giờ một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Độc Cô Thiên Nam đã không cách nào biểu đạt chính mình nội tâm hưng phấn. Cho ta một cái xuất hiện ở đây lý do, nếu không mấy người các ngươi liền theo những cường đạo này cùng một chỗ mai táng tốt. Vị tiền, bối này, chúng ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút là như thế nào thanh lý cường đạo. Tuyệt đối cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tiền bối bớt giận, mời thủ hạ lưu tình. Nhìn xem Tiểu Văn đằng sau bốn người cơ hồ phải quỳ xuống tới biểu lộ. Đắc ý, dễ chịu, thông suốt, đủ loại cảm xúc để Độc Cô Thiên Nam như mộc xuân phong. Loại tình huống này nói như thế nào đây? Thân là thánh tả sứ. Độc Cô Thiên Nam biết mình cả đời nhiễm không ít máu tươi. Nhưng cho tới bây giờ không có một lần như thế để hắn thống khoái. Hắn không phải là không có nhìn thấy người khác hướng mình khẩn cầu qua cầu xin tha thứ qua. Có thể cùng trước mắt so sánh, hắn càng hưởng thụ hiện tại. Cho nên, ngươi nói thế nào? Tiền bối, là Tiểu Văn có mắt không tròng. Bịch một tiếng, Tiểu Văn vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Loại tình huống này thực sự là vượt quá Độc Cô Thiên Nam dự kiến. Hắn lúc đầu nhìn thiếu nữ này thực tế kiên cường, dám nắm lấy chính mình cổ áo đối với mình giống to người liền chưa từng có. Tại Độc Cô Thiên Nam trong tưởng tượng, Tiểu Văn khẳng định sẽ nhận sợ, nhưng chính sau trêu tức, chào phúng nàng một phen sau việc này liền qua, nào nghĩ tới. Cái này kiên cường thiếu nữ thế mà hướng mình quỳ cầu xin tha thứ. Chỉ là sau một khắc, Độc Cô Thiên Nam biết mình lý giải sai. Tiền bối lợi hại như vậy, hy vọng tiền bối khả năng giúp đỡ Tiểu Văn cứu một người. Cứu người, Độc Cô Thiên Nam ngẩn người. Sau đó giễu cợt nói, lúc trước người không phải là rất lợi hại sao? Giống ngươi như vậy, còn cần đến đi cầu người khác. Cầu tiền bối cửu cửu đệ đệ của ta. Tiểu Văn nói, cái trán đông hướng mặt đất gặm đi. Có lẽ là nghĩ biểu hiện mình thành ý. Đợi nàng lúc ngẩng đầu lên, nguyên bản trơn bóng trắng nõn trên trán thậm chí chảy ra máu tươi. Đệ đệ của ngươi chính ngươi ngược lại là cứu a. Tìm ta cái này dong binh làm cái gì? Ta đã không có cách nào. Lấy tiền bối thực lực khẳng định có thể giúp được đệ đệ của ta. Xin tiền bối xuất thủ. Độc Cô Thiên Nam bắt đầu nháo tâm. Mẹ nó, chính mình vốn là đến tìm chàng tử. Nào nghĩ tới, nữ nhân này, làm sao bằng phải cũng làm người ta nổi giận. Hừ, giúp người không phải là không thể được. Ta thế nhưng là lính đánh thuê. Cứu người mà thôi đơn giản. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu không không bàn nữa. Tiểu Văn thân thể run rẩy. Ta đi nơi đó tìm 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Liền xem như hoàng thất. Làm sao có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy. Chỉ cần tiền bối đồng ý giúp đỡ. Ta nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Cầu tiền bối xuất thủ. Nổi giận, nổi giận. Không là bình thường nổi giận. Đây coi như là cái gì tìm lại mặt mũi. Cùng Độc Cô Thiên Nam trong tưởng tượng căn bản không giống. Nhìn xem cặp kia hướng mình xem ra khẩn cầu con mắt. Độc Cô Thiên Nam quả thực có loại không chỗ nổi giận biệt khuất. Đã nói xong để mấy người nhận sợ. Đã nói xong để mấy người đối với mình kính sợ. Đã nói xong để cái này gọi Tiểu Văn cô gái tóc ngắn hướng mình nhận lầm đâu. Cuối cùng biến thành dạng gì? Lại biến thành nàng hướng mình khẩn cầu. Tiền bối không phải rất thích đùa bỡn thiếu nữ đâu. Nếu như tiền bối đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Ngươi cho rằng chính mình rất đáng tiền. Nói đùa cái gì? Ta Độc Cô Thiên Nam thân phận và địa vị. Bên người sẽ còn thiếu nữ nhân. Lẽ nào lại như vậy? Tâm tình quả thực bạo tạc tới cực điểm. Độc Cô Thiên Nam phất phất tay. Thực tế không nguyện ý cùng 5 người này dây dưa. Quay người một cái thuấn di. Lần nữa trở lại Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết bên người. Nhìn hắn buồn bực như vậy. Dương Vân giờ khóc giờ cười hỏi. Độc cô, người không phải đi diễu võ Dương Oai đi sao? Trở về làm sao cái biểu tình này? Quả thực chính là cái không hiểu thấu nữ nhân. Độc Cô Thiên Nam tâm phiền ý loạn trả lời. Hắn ban đầu chỉ là muốn một loại chinh phục cảm giác sảng khoái. Nhưng bây giờ đạt được đều là cái gì loạn thất bát tao đồ chơi. Sở Ánh Tuyết đều là nhịn không được che miệng cười khẽ. Xem ra thật đúng là làm khó thánh tả sứ. Bất quá nhìn nữ tử kia hướng ngươi quỳ khổ cực như vậy. Lại không biết là bởi vì chuyện gì. Không cần để ý nàng. Đầu của nàng có vấn đề. A, Dương Vân như có điều suy nghĩ. Nhìn một chút phía dưới 5 người nói. Đã như vậy, chúng ta về trước làng xếp trước đi. Sau đó để thôn trưởng về công hội giải trừ nhiệm vụ. Khi đó chúng ta lính đánh thuê đẳng cấp liền có thể đề cao. Tốt, liền theo giáo chủ nói xử lý. Hoàn toàn không tiếp tục để ý tới phía dưới 5 người. Sau đó mấy người đi đầu trở lại làng. Hướng thôn trưởng bàn giao cường đạo đã thanh lý hoàn tất sự tình. Sau đó mấy người tiếp lấy quay lại cổ thần trấn. Thanh lý cường đạo sự tình cũng không phải việc nhỏ. Lại là đạt được Dương Vân tin tức về sau. Thôn trưởng ngay lập tức để mấy cái cường tráng tiểu tử tiến đến rất khâu. Lại là nhìn thấy nơi đó nghiêng trời lệch đất cảnh tượng về sau. Triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản rất hoang tàn. Phương viên mấy chục dặm sớm đã hóa thành cho tàn. Cái gì cường đạo, ngay cả cái chuột côn trùng đều không nhìn thấy. Đến tận đây, bọn hắn không khỏi không cảm thán Dương Vân 3 người cường đại. Đem tin tức mang về làng. Làng bầu không khí giống như ăn Tết. Bị cường đạo áp bách lâu như vậy, từ nay về sau bọn hắn rốt cục có thể bắt đầu cuộc sống mới. Các thôn dân vui đến phát khóc, đơn giản là như tân sinh. Tiếp lấy thôn trưởng nên làm sự tình, chính là để người lần nữa tiến về cổ thần trấn giải trừ thanh lý cường đạo ủy thác. Như thế nhiệm vụ này xem như triệt để viên mãn, mà trở về dọc theo con đường này. Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết trò chuyện vui vẻ. Ngược lại là Độc Cô Thiên Nam giờ phút này lại là lo lắng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có tâm sự gì. Độc cô, ngươi còn có cái gì không có bận rộn xong sao? Nào có cái gì không có bận rộn xong sự tình. Ta không sao, giáo chủ cũng không cần nhọc lòng. Dương Vân gặp hắn không nói, cũng liền không tốt lại là truy vấn. không cách nào, chỉ có thể cùng Sở Ánh Tuyết tiếp tục bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Mà giờ khắc này Độc Cô Thiên Nam, ở sâu trong nội tâm đúng là chưa từng có lo lắng. Coi như lúc trước sinh giáo chủ khí, cái kia cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Nhưng bây giờ loại này cắt không đứt lý còn loạn cảm xúc tính là cái gì? Đặc biệt là nghĩ đến cái kia gọi tiểu văn nữ tử cầu khẩn chính mình cửu cửu đệ đệ của nàng biểu lộ. Vừa nghĩ đến đây, Độc Cô Thiên Nam trong lòng càng là bực bội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.